Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Ngày hôm nay, Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung oan gia khó thoát. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Không hiểu đội trưởng kịch trong đầu suy nghĩ cái gì, tại sao có thể để cho các loại người ngu ngốc như vậy lên sân khấu chứ? Hắn càng nói càng tức giận, đánh một cái thật mạnh lên mặt bàn. Nguyễn Thiên Yêu sợ tới mức dường như tim muốn rớt ra ngoài. Hắn lại tiếp tục quát: không phải đã tập luyện suốt 3 tuần lễ sao, vậy mà dám ngay trong buổi diễn chính thức quên lời kịch. Đầu óc của cô có phải là ngu ngốc hay là vừa vặn lúc đó trở nên ngu ngốc hả? Anh Húc. Thanh niên ngồi bên cạnh hắn, dáng người cũng cao ráo, kêu tên của hắn khuyên nhủ: người cũng đừng quá lớn tiếng, tôi nghĩ học muội cũng chỉ là nhất thời khẩn trương, người không cần phải tức giận đến như vậy. Người vừa nói gọi tên Nhiếp Nhĩ Hạo là hội phó học sinh, dưới một người trên vạn người, cũng là anh em rất tốt từ nhỏ lớn lên cùng với Quý Anh Húc. Quý Anh Húc cơ bản không nghe vào, hung hăng trừng mắt với học muội mà ngay cả chính hắn cũng biết tên gọi như thế nào. Cái loại người ngu ngốc không đủ IQ như cô, tôi thật sự vì cô mà khổ. Sự tồn tại của cô đúng thật là ngoài sự tưởng tượng của nhân loại. Theo yêu cầu phải nằm trong phòng thí nghiệm để mà nghiên cứu, đề phòng có một ngày nhân loại bị người như cô hại đến diệt vong. Nghe lời châm chọc độc ác sâu cay, Nguyễn Thiên Yêu sắp rớt nước mắt. Mọi chuyện trở thành như vậy cô cũng không phải là cố ý mà. Cô thật ra chỉ là một chân làm việc lặt vặt trong đoàn kịch mà thôi. Không ngờ 3 ngày trước khi vở kịch công diễn thì người đảm nhận vai Nhiễn Nha Hoàn của Bạch Dương lại sinh bệnh nặng. Đội trưởng không biết làm sao, bỏ qua sự cự tuyệt của cô, kiên quyết bắt cô thế vai mà tập luyện. Cô chính là không thể chuẩn bị. Mặc kệ là trên tâm lý hay thực lực, bởi vì quá mức khẩn trương mà ngay lúc công diễn cô lại quên mất lời thoại, biến thành một bức tượng trên sân khấu. Các diễn viên khác còn lại đương nhiên cũng không thể diễn tiếp, làm cho toàn bộ đội kịch trước sau toàn như giáo sư, học sinh bị làm cho xấu mặt. Đội trưởng đội kịch sợ bị trách tội mà đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người cô. Chính vì vậy lúc này cô phải ngồi hứng chịu những lời la mắng giận dữ của Quý Anh Húc. Cô thật sự bị ủy khuất đến mức ngay cả giải thích cũng không có dũng khí. Đủ rồi anh Húc, thôi đừng mắng nữa, nếu người cứ tiếp tục mắng như vậy học muội sẽ khóc đấy, dù sao người ta cũng là con gái. Lời nói giúp của Nhiếp Nhĩ Hạo làm cho Nguyễn Thiên Yêu cảm động. Không hiểu vì sao nghe những lời này cô liền muốn khóc thật lớn một hồi. Quý Anh Húc vẻ mặt hung ác nham hiểm: nói với đội trưởng kịch, từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy cái đồ ngu ngốc này trong bất cứ một vở kịch nào, thật sự là quá đủ. Hậm hừ nói xong, hắn liền xoay người đi ra khỏi văn phòng, cửa đóng thật mạnh, khiến cho Nguyễn Thiên Yêu co rúm người lên một chút. Cũng chính từ giờ phút này, Quý Anh Húc trở thành khắc tinh của cả đời cô, chỉ sợ trốn còn không kịp. Trở lại công việc mình đã làm 2 năm, một ngày vừa bắt đầu đã thật sự nhàm chán, cứ lặp đi lặp lại không chút sai biệt. Đối với tập đoàn Hoàng Triều, vị trí công tác bé nhỏ của cô thật sự không đáng kể. Có cũng được, mà không có cũng không ảnh hưởng gì. Suốt 2 năm qua, ngày nghỉ luôn bị cô lãng quên, cho đến 1 tháng trước, cô mới dùng hết can đảm đối đầu với lãnh đạo, trực tiếp cầu xin để được nghỉ phép nửa tháng. Cô dùng hết toàn bộ thời gian cùng số tiền tích lũy được đến châu Âu chơi thật thỏa thích. Hôm nay vừa trở lại công ty, cô còn chưa kịp ngồi nóng đít đã nghe tổng tài của công ty triệu họp khẩn cấp, chủ nhiệm, chủ quản các cấp đều bị gọi vào phòng họp. Đối với vấn đề họp khẩn này, cô cũng có chút tò mò muốn biết nguyên nhân vì sao. Nghĩ tới sự nghiệp kinh doanh trang sức vĩ đại trải dài trên 2 châu lục Á-Âu của tập đoàn Hoàng Triều, tổng tài của tập đoàn công ty Quý Thiên Lôi thật sự là một nhân vật truyền kỳ. Cô làm việc ở đây được 2 năm nhưng chưa một lần gặp được tổng tài. Chỉ nghe nói người này không thích ngồi tại văn phòng mà chỉ thích du lịch vòng quanh thế giới. Ngay cả khi có cuộc hội nghị lớn cũng chỉ là dùng thiết bị trực tiếp để liên lạc. Chủ quản vội vàng đi họp, chưa kịp phân phó công việc. Như vậy thật tốt, để cô có thêm thời gian hoài niệm những ngày tốt đẹp vừa qua. Đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên, cô luống cuống tay chân nghe máy. Bộ phận thiết kế xin nghe. Không nghĩ rằng thanh âm bên kia so với cô còn hoảng loạn hơn. Đó chính là cấp trên của cô, Tử Trường Thịnh. Cô nhanh đem tập hồ sơ để trên mặt bàn đến phòng họp lập tức. Cách, điện thoại bị cắt đứt. Thiên Yêu khó hiểu vì sao sếp của cô lại có thái độ đả kích như vậy, giọng nói giống như đang bị đe dọa. Cô cũng không dám trì hoãn, nhanh cầm lấy tập hồ sơ trên bàn, chạy đến phòng họp lầu 18. Vừa mới gõ cửa phòng họp, bên trong đã truyền đến một loạt các tiếng gầm rú. Vừa mở cửa là cảnh giấy bay loạn giữa không trung, một tờ còn rớt xuống ngay trước mặt cô. Cô sợ đến mức trốn về phía sau cửa, nhìn kỹ thấy những tờ giấy kia không phải là rác mà chính là những bản thiết kế trang sức. Cô vừa định nói gì đó, liếc nhìn thấy trên chiếc ghế chính của phòng họp một người con trai trẻ tuổi, ước chừng 26-27, mái tóc đen thui sáng bóng, trán cao đầy đặn, ánh mắt trong suốt sáng ngời, khuôn mặt đậm nét, thật sự là đẹp trai đến tả mị. Toàn thân tuấn mỹ của người này lại toát ra một cỗ dã tính mê người, nhưng làm cô chú ý không phải là bản chất quý tộc ngạo nghễ, cũng không phải giọng nói bất cần, mà là cô trong nháy mắt, thậm chí là muốn dùng mu bàn tay chà chà lên mắt của mình. Không thể nào như vậy, quý anh Húc, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng cô chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra hắn. Thế nhưng sao hắn lại xuất hiện ở trong này? Hơn nữa, hắn còn ngồi ở vị trí chủ tọa nha. Quý anh Húc, quý Thiên Lôi. Cô trong đầu nghĩ tới họ của hai người này, chẳng lẽ bọn họ... Từ Trường Thịnh nhìn thấy cấp dưới cầm hồ sơ mà ngu ngốc đứng ngay tại chỗ, vội vàng quát nhỏ: Tiểu Yên, mau đưa hồ sơ cho tôi. Sao? À dạ. Thiên Yêu nhanh chóng đưa hồ sơ cho sếp. Tổng tài, đây mới chính là bản thiết kế mới tôi muốn đưa cho ngài xem. Mấy bản kia là do tôi không cẩn thận mà lấy nhầm. Hắn cầm thiết kế đến trước mặt của lão đại bàng, trên mặt mồ hôi không ngừng xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo mang theo vài phần không kiên nhẫn. Quý anh Húc dùng tay lật nhìn những bản thiết kế vài lần, sắc mặt vẫn như trước, hoàn toàn không đổi ý tốt. Hắn lật một trang đến một trang, còn chưa đến trang cuối đã mỉm cười đùa cợt: Trang thứ nhất cùng trang thứ ba chính là mẫu thiết kế đạt giải nhì tại cuộc triển lãm ở Paris. Trang thứ năm lại là mẫu thiết kế mà 2 năm trước tôi đi Hồng Kông đã nhìn thấy, là thật giống nhau như đúc. Còn cái trang thứ bảy này, cái nhẫn này hoàn toàn là sao chép dựa trên thiết kế của... Hắn khinh thường những cái cầm trong tay ném sang một bên. Từ Trường Phong, người thân là chủ quản bộ phận thiết kế, hàng năm đều lấy những cái như vậy để lừa cấp trên của ngươi sao? Từ Trường Thịnh bị mắng đến nỗi tai đỏ mặt hồng, cũng không dám ho he. Nguyễn Thiên Yêu đứng ở cửa không biết phải làm sao, lùi cũng không được mà tiến cũng không xong. Toàn bộ phòng họp áp lực thật bức người, làm cho cô chỉ muốn chạy trốn. Nhân viên bộ phận thiết kế, chẳng lẽ toàn bộ đều là những người được mời từ xã hội nguyên thủy đến hay sao? Đã không có sự sáng tạo, ngay cả phụ trách cũng thật ngu xuẩn, dám lấy loại thiết kế sao chép này mà đưa đến trước mặt tôi. Ánh mắt của mọi người đồng tình hướng về Nguyễn Thiên Yêu, khuôn mặt của cô trong nháy mắt đỏ lên. Tình cảnh này làm cô liên tưởng đến năm đó trong văn phòng của trưởng An Triết. Quý anh Húc cũng như vậy mà nhục nhã cô, chẳng qua thân phận hai người chỉ biến từ học trưởng học muội thành cấp trên cấp dưới. Trời ơi, ai có thể nói cho cô biết lúc này cô nên làm gì? Quý anh Húc, người này hại cô trở thành người luôn luôn lén lút khi còn học trung học, tại sao lại có thể xuất hiện trong cuộc sống của cô lần nữa? Cô hiện tại trốn có còn kịp hay không? Ngày đó, sếp của cô bị sếp mắng đến thối đầu. Ngày đó, cô cũng bị sếp của sếp làm cho liên lụy một cách tàn ác. Sau đó cô mới biết, thì ra khi cô đi du lịch, tổng tài của tập đoàn Triệu Thị đưa con hắn từ chi nhánh công ty Anh Quốc về công ty chính thức tiếp quản Hoàng Triều. Cô vì sao lại không nghĩ ra Quý Anh Húc cùng Hoàng Triều có quan hệ chứ? Trước kia lúc học trung học, không phải đã từng nghe hội trưởng hội học sinh Quý Anh Húc chẳng những anh tuấn tiêu sái mà còn có gia thế hùng hậu, không phản đối hay sao? Cô thật sự phản ứng quá chậm chạp mà, kiếp này chắc chắn là do khủng long đầu thai rồi. Nhớ lại khoảng thời gian đó, toàn bộ nữ sinh của trường trung học Anh Triết đều sùng bái hắn. Đi đến đâu cũng có thể nghe thấy được có người đang thì thào bàn luận về Quý Anh Húc. Sau lần thất bại của vở kịch, cô bị buộc rời khỏi đội kịch, cuộc sống trường học từ đó cũng trở nên thảm hại. Không ai dám cùng cô thâm giao, sợ bị cô liên lụy làm cho hội trưởng thấy trước mắt. Vì vậy, khi Quý Anh Húc xuất hiện ở chỗ nào thì cô đều tránh xa chỗ đấy. Sự tồn tại của ánh hào quang của Quý Anh Húc làm cho cô biết tự xấu hổ. Cô bị hắn răn dạy trước mặt mọi người, nhưng thật sự là sự sỉ nhục suốt đời vĩnh viễn, rửa không sạch. Cô mỗi ngày đều hỏi thăm hành tung của Quý Anh Húc. Người khác là muốn tạo cơ hội cùng hắn không hẹn mà gặp.

tất cả đều là tờ 100 đồng. Nhìn phía trước, một người lảo đảo chạy trốn, không phải đụng người khác cũng là đụng tới ngăn tủ. Thật kỳ quái, cô gái kia sao lại sợ hắn như vậy? Nguyễn Thiên Yêu, lần sau trước khi ra cửa nhất định phải xem lịch, tránh gặp phải cái loại xui xẻo kia, nhất định buổi tối cô sẽ gặp ác mộng. Hội trường triển lãm rời đi, cô liền trốn vào toilet tránh nạn, nghĩ tới đối phương chắc là sẽ không tìm cô. Vừa lén lút ra khỏi toilet, một mình đi thang máy xuống lầu tầng. Cửa thang máy đóng lại, cô nhẹ nhàng thở ra như mình đã trấn an được trái tim đã muốn ngừng đập vì đả kích. Ai ra, chưa xem hết các mẫu trang sức đã phải rời khỏi, thật đáng tiếc. Không nghĩ tới cô gái kia lại là bạn gái của Quý Anh Húc, tiêu chuẩn chọn bạn gái của hắn đúng là cũng quá tệ nha. Nhưng cũng là nồi nào úp bụng nấy, nếu là một thiên kim tiểu thư dịu dàng hào phóng, nói năng tào nhã, thì cô sẽ nghĩ là hắn đạp hư con gái nhà người ta. Ấy ra, cô rốt cục đang nghĩ gì, hắn muốn tìm bạn gái như thế nào thì cũng không có quan hệ tới cô. Đinh, thang máy ngừng ở lầu 23, cửa mở, một thân ảnh cao lớn đi vào. Nguyễn Thiên Yêu giật mình, đây không phải Quý Anh Húc sao? Vì sao hắn không ở hội trường lầu 28? Hay cùng bạn gái lên tầng thượng ăn cơm? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở tầng lầu này? Cô kích động nhìn quanh không một ai. Làm sao bây giờ? Không có vật gì có thể che chắn. Muốn ra thang máy cũng không kịp nữa rồi. Cô tại sao lại cứ xui xẻo như vậy? Quý Anh Húc bước vào thang máy đối vặt với Nguyễn Thiên Yêu. Gì? Cô gái này nhìn sao có chút quen mắt? Tiểu thơ, cô... Thấy hắn muốn cùng mình bắt chuyện, cô vội vàng cầm lấy di động nhấn loạt. Là Tiểu Nhã à? Hôm nay chúng ta hẹn buổi chiều đi Starbucks uống cà phê. Ừ, mình chút nữa sẽ đến. Bạn đang ở chỗ nào? Sao? Vẫn còn ở nhà ư? Không sao, bạn cứ từ từ mà trang điểm đi. Mình đến đó chờ bạn trước nha. Cô tự nói một đống chuyện liên thuyên, nhưng thực tế bên kia điện thoại không có người. Trên thế giới cũng không có người nào có tên gọi Tiểu Nhã. Cô xoay người, đen mặt quay vào vách tường thang máy. Thầm nghĩ khi thang máy đến lầu, cô sẽ nhanh chóng thoát ra, không để mình cùng tên kia có cơ hội nói chuyện. Quý Anh Húc cảm thấy tiếng nói kia thật quen tai. Hắn đánh giá đối phương, bóc dáng gầy nhỏ, dáng người khô cằn, một mái tóc dài búi cao, khiến hắn liên tưởng đến Lý Lão Sư. Tư thế của cô vừa buông xuống. À ha, chính là người kỳ quái vừa mới ở hội trường, phát hư, cất chân của bội bội. Bộ dạng lúc này của cô ta nhìn thật ám muội, thật sự đầu cũng đã muốn cúi đến bộ ngực rồi. Bạn không biết hôm qua ở quán là ai hát sao? Thật sự không thấy hả? Mình đây hát cũng được lắm mà. Nguyễn Thiên Yêu thật sự muốn khóc. Cô đã hết đề tài để có thể nói rồi. Thang máy vì sao lại chạy chưa tới? Khụ khụ. À, bài hát kia là do mình hát. Bài đó, à. Đột nhiên thang máy chuyển động dữ dội, ánh đèn trên trần cũng chớp nháy không ngừng. Tiếng ca tuyệt vời của cô còn chưa hát ra mà tiếng thét đã lên đến tận điểm. Bởi vì bị mất trọng tâm mà cua tay loạn bên trong, thật khó mới có thể đứng vững, thang máy cũng trở nên bình thường. Được rồi, đã bình an, cơ bản không còn động nữa. Tiểu thư, cô đối với tôi nhung nhớ như vậy, thật cũng không tốt lắm đâu. Nguyễn Thiên Yêu phục hồi lại tinh thần, phát hiện cả người mình đang dựa vào Quý Anh Húc. Muốn ngẩng đầu nhận được ánh mắt cười nhạo của hắn, bỗng dừng hoảng hốt, lưng dựa vào sát tường. Cùng hắn đối mắt nhìn nhau 3 giây, đột nhiên cô phát hiện có gì không đúng, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt làm ngơ. Xảy ra chuyện gì với cô gái này? Hành động của cô cũng thật kỳ lạ. Ánh mắt nhìn thấy di động của cô rơi trên mặt đất, hắn nhặt lên, đưa đến cho cô. Đến gần mới nghe được, cô đang không ngừng thì thào tự nói. Đừng nhận ra tôi, đừng nhận ra tôi. À, cho nên hắn nên nhận ra cô sao? Có ý tứ gì? Nhìn chằm chằm vào cái ót của cô, đầu của hắn chợt lóe lên một tia sáng. Hắn nhớ tới cô là ai, bóng dáng trong mưa kia làm cho hắn thật sự ấn tượng. Tiểu thư, di động của cô. Nguyễn Thiên Yêu hiển nhiên lại bị hắn làm cho hoảng sợ. Ngoài ý muốn, hắn lại đến gần mình nên cảm thấy kinh ngạc đến nỗi. Mở miệng lớn, ngây ngốc tiếp nhận. Cảm ơn. Tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta đã bị kẹt trong thang máy. Cái gì? Cô kích động, chạy nhanh đến cửa thang máy dùng sức gõ. Bên ngoài có người không? Thang máy bị hư. Nè, bên ngoài có ai hay không? Mau giúp tôi ra ngoài. Tôi nghĩ chỉ là một sự cố nhỏ, nhân viên sửa chữa sẽ nhanh đến thôi. Quý Anh Húc nhìn thấy vẻ thất thố cùng vẻ mặt kinh hoàng của cô, không giấu được nụ cười chế nhạo. Không cần phải lo lắng,